riêng mình ta cùng với trời mây. Mùa thu Paris có ai đi trong nắng vàng, vòng tay mênh mang bước chân đã nghe buồn hoa. Buồn xưa còn đây sau bờ vai xa tầm tay, riêng mình ta một cõi tình phai. Chiều qua công viên có ai đón đưa lối về, thoáng nghe tiếng mưa nặng nề ngày chót ra. Dòng sông riêng mình ta mòn mỏi chờ mong. Chiều qua sông sen có con chim bay cuối trời, cất lên tiếng ca dã rời cuộc tình sâu. Sông riêng mình ta mòn mỏi chờ mong.